Bạch Tinh Nhiên bị dọa cho kêu thất thanh, lập tức quay người lại, trong màn đêm, bóng dáng Nam Cung Thiên Ân thon dài mà lạnh lùng. Cô há hốc miệng, cảm thấy thở cũng khó khăn. Nam Cung Thiên Ân lập tức túm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần quan tài thủy tinh hơn một chút, một tay lật toàn bộ tấm vải che y quan tài. Chỉ vào người phụ nữ đang yên giấc trong quan tài nghiến răng nghiến lợi nói. Đây chính là chân tướng mà cô vẫn luôn tìm kiếm đấy, giờ cô biết rồi đấy, thì sao nào? Có thể thay đổi được gì chứ? Tôi, thả tôi ra đi, Nam Cung Thiên Ân không hề buông tay, ngược lại còn di chuyển bàn tay đang nắm cánh tay cô, đổi thành bóp chặt lấy cổ cô. Vương Đại Sư nói rồi, chỉ cần cô ta sống lại tôi mới có cơ hội sống tiếp, sao nào? Cô có thể móc tim mình ra cho cô ta để cô ta sống lại không? Cô có thể không? Đừng mà, bỏ tay ra cho tôi đi, Bạch Tinh Nhiên giãy giụa kêu la như một kẻ tâm thần. Sao phải vội đi ra chứ? Không phải cô rất muốn biết chân tướng sao? Không phải luôn muốn biết tôi rốt cuộc có thể sống được bao lâu sao? Bỏ ra, Bạch Tinh Nhiên vốn đã bị dọa cho sợ đến không thở nổi giờ lại còn bị anh bóp cổ càng khó thở hơn, trước mắt cô tối sầm lại cuối cùng mất hết sức lực mà ngất đi trong vòng tay anh. Bạch Tinh Nhiên lại thấy mình trong cơn ác mộng liên hoàn, từ ngày gả vào nhà Nam Cung, cô rất hay gặp ác mộng, có điều những cơn ác mộng ngày hôm nay không giống với thường ngày, cô gần như hét lên rồi bừng tỉnh. Ngoài cửa sổ trời đã sáng, đồng hồ che y tường đã chỉ 8 giờ sáng rồi. Cô đưa tay lên lau mồ hôi lạnh che y mặt, nhắm mắt lại, cơn ác mộng lại hiện lên trong đầu. Trong mơ cô một mình đến từ đường đầy vẻ ma mị của nhà Nam Cung, nhìn thấy bức họa. Tịnh phu nhân, góc truyện audio.com. Còn nhìn thấy một người phụ nữ đang ngủ yên giấc trong quan tài bằng thủy tinh, sau đó Nam Cung Thiên Ân xuất hiện. Bạch Tinh Nhiên lập tức mở mắt, không, đây không phải là mơ, mà là sự thật. Cách chương.